Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, siêu thiên cấp kiếm pháp. Lâm Long đồng tử co rụt lại, từ khi đột phá đến nay hắn tự đối với tốc độ của mình thập phần tự tin. Tự hỏi toàn bộ địa cầu không có khả năng còn có so với hắn tốc độ nhanh người. Hiện nay một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại thiếu niên tốc độ tự nhiên nhanh hơn tự mình nhiều như vậy, bọn hắn rốt cuộc là ai? Như người lợi hại như vậy, không thể nào là hạng người vô danh. Chẳng lẽ là mỗ lão quái vật biến hóa dung mạo? Ừ, nhất định là như vậy. Trách không được cùng ta lớn lên có điểm giống. Lâm Long, xin mời. Phi Phàm mặt mang tiếu ý nhìn chăm chú lên Lâm Long. Tay phải làm ra một cái tư thế xin mời. Lâm Long cũng không do dự. Giải quyết dứt khoát. Hai tay vung lên. Thư Hùng song kiếm xuất hiện. Bát phương kiếm pháp sử xuất. Xảo trá huyền ảo kiếm pháp hóa thành kiếm. Trực tiếp làm cho cháu Phi Phàm. Kiếm khí tung hoành. Lại để cho không gian xuất hiện khe hở. Phạm vi 10 ở bên trong ở trong không khí lập tức cuồng bạo. Thiên cấp kiếm pháp. Không tệ, nhưng là còn chưa đủ lợi hại. Tốc độ cùng lực lượng không đủ nhanh. Kiếm pháp quá rác rưởi. Kế tiếp ta lại để cho nhìn xem kiến thức cái gì gọi là siêu thiên cấp kiếm pháp. Nói xong, chỉ thấy Phi Phàm thu vung lên. Trong tay cũng xuất hiện một tay đào mộc kiếm. Như cường giả loại này, khẳng định cũng có không gian giới chỉ. Ngay sau đó Phi Phàm cầm kiếm tay phải run bỗng nhúc nhích. Trong nháy mắt, đụng, một tiếng, Phi Phàm kiếm trực tiếp tại kiếm trung đâm trúng Lâm Long kiếm. Tự một kiếm này, lập tức bài trừ Lâm Long bát phương kiếm pháp. Hơn nữa dư uy không giảm, không có chút nào mánh khóe, thẳng tắp hướng Lâm Long đâm tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Long nội tâm rung động. Không thua gì 12 cấp địa chấn, bát phương kiếm pháp không chỉ có bị một chút phá vỡ. Hơn nữa đối phương rõ ràng tự thẳng tắp đâm tới, hắn lại cảm giác vô luận chính mình hướng ở đâu trốn đều bị đâm trúng. Duy nhất phương thức chỉ có liều mạng, nhưng một kiếm này uy thế sao mà lợi hại, cùng hắn ngạnh kháng, tuyệt đối kết cục thê thảm. Lâm Long cảm nhận được. Thằng này khí tức chỉ có thiên sư cảnh giới đỉnh cao. Hắn không thể tưởng được. Tại trên địa cầu lại vẫn có thiên sư có thể cùng hắn chống lại. Không, người ta thậm chí lợi hại hơn. Cắn răng, Lâm Long hai tay kết ấn. Ngắt cái pháp quyết, trong miệng niệm động chú ngữ. Sau đó lấy ra lá bùa hướng bầu trời quăng ra. Trực tiếp triệu hồi ra một đạo thô nhám như thùng nước kiếp lôi. Nhìn xem kiếp lôi, Phi Phàm trên mặt lộ ra khinh thường. Kiếm đâm ra phương hướng đột nhiên nhất biến. Một kiếm hướng kiếp lôi chọn đi. Sau một khắc, phốc phốc, thô nhám như thùng nước kiếp lôi lập tức tan thành mây khói. Liền dư âm nổ mạnh đều không có. Lộ ra rất quỷ dị. Hơn nữa kiếm dư uy không giảm. Tại một lần đâm về Lâm Long. Lâm Long hai mắt trừng. Trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Cái này là siêu thiên cấp kiếm pháp uy lực sao? Thật đúng khủng bố như vậy. Tại một kiếm này xuống, mà ngay cả ta đều cảm nhận được tử vong khí tức. Nghĩ tới đây, Lâm Long cắn răng. Hấp tinh đại pháp sử xuất. Cường đại hấp lực làm cho cháu Phi Phàm. Phi Phàm một mực bảo trì mỉm cười mặt. Tại Lâm Long sử xuất hấp tinh đại pháp về sau. Sắc mặt mãnh liệt trầm xuống, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Tại hấp lực xuống, hắn cảm giác cho dù chính mình có muôn vàn thủ đoạn, cũng không thể thi triển, chỉ có thể chờ đợi tử vong tới gần. Biện pháp duy nhất tựu là dựa vào vượt qua Lâm Long vài lần năng lượng, đến chống đỡ bạo cái này cổ kinh khủng hấp lực. Thật giống như cái ống, gặp được hồng thủy trực tiếp bị chống đỡ bạo. Công pháp này không thể bảo là không thay đổi thái. Lâm Long cường đại như vậy, như dựa vào năng lượng chống đỡ bạo hắn hấp lực. tại trên địa cầu chỉ sợ còn không có có a. Nếu tại trước kia Lâm Long không dám nói như vậy, tại kiến thức đến đám kia siêu cấp cường giả lợi hại về sau, hắn dám nói như vậy, nhưng kế tiếp một màn lại để cho hắn cảm thấy vong hồn đại bốc lên. Chỉ thấy Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, thân thể khí tức tựa như đánh cho thuốc kích thích một giống như, lập tức cường đại đến khác Lâm Long đều cảm thấy hoảng sợ tình trạng. Oanh, Phi Phàm chủ động chuyển vận năng lượng cho Lâm Long. Bàng bạc năng lượng trực tiếp chống đỡ bạo hấp tinh đại pháp hấp lực. Phốc, lập tức, Lâm Long một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc uể oải, nhưng ở một cái hô hấp tầm đó liền khôi phục lại. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thần sắc trước nay chưa có khẩn trương. Tại vừa rồi cái kia cổ hơi thở xuống, Lâm Long cảm giác mình tựu là một gã hài nhi, mà Phi Phàm tựu là cự vô phách giống như tồn tại. Không phải động thủ, bằng vào khí thế có thể giết chết hắn. Khủng bố thật sự là quá kinh khủng. Không nghĩ tới địa cầu còn có khủng bố như thế đích nhân vật. Phi Phàm mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long, vung tay lên, trực tiếp thu hồi khí tức, biến trở về trước khi như vậy. Lâm Long không rõ, thằng này kích động cái gì kính. Tam đệ, tứ muội, ngũ muội, chúng ta đi. Không phải đâu nhị ca, đi nhanh như vậy, chúng ta mới đến đây ở bên trong. Bị gọi là tam đệ người, vẻ mặt cầu xin thập phần không vui. Thật giống như nơi này có cái gì rất lại để cho hắn cắt không nỡ đổ vật. Lập tức cùng ta ly khai. Phi Phàm mặt mũi tràn đầy dày đặc, rất có ngươi không đi ta liền thu thập bộ dáng của ngươi. Tam đệ đành phải gật đầu, sau đó cùng tứ muội ngũ muội bay đến Phi Phàm bên người. Lâm Long, chúng ta đi rồi, sau này còn gặp lại. Đây là siêu thiên cấp kiếm pháp phương pháp tu luyện, hy vọng một ngày kia chúng ta có thể đem rượu ngôn hoan. Nói xong, Phi Phàm xuất ra một bản ố vàng sách ném cho Lâm Long. Sau đó bốn người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một giống như. Lâm Long có chút mộng bức, làm không rõ ràng lắm đây là cái gì tình huống. Tiểu Long, những này là người nào à? Lợi hại như vậy, như thế nào hội chuyên môn tới khiêu chiến ngươi thì sao? Khiêu chiến ngươi trả lại cho ngươi siêu thiên cấp kiếm pháp. Bọn hắn chẳng lẽ có âm mưu gì? Bạch Khiết bay đến Lâm Long bên người nói ra. Ta cũng không biết bọn hắn. Bất quá bọn hắn chắc là lão quái vật cố ý biến hóa dung mạo a. Về phần có thể hay không có âm mưu gì, đây tuyệt đối là không có khả năng. Như bọn hắn cường giả như vậy, không cần chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Hơn nữa ta cũng cảm giác được, bọn hắn đối với ta cũng không có địch ý. Trái lại, bọn hắn cho ta một loại cảm giác rất thân thiết, giống như là ta thân nhân một giống như. Được rồi, không nói cái này, chờ ta về sau cường đại rồi, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Chúng ta đi xuống đi. Nói xong, Lâm Long mang cùng Bạch Khiết rơi xuống trên mặt đất, sau đó hỏi thăm Châu Bàn Tử bọn người có việc cái gì. Mấy người đều lắc đầu. Lâm Long lúc này mới mang theo mọi người ly khai. Nơi này là nhà tang lễ, chung quanh căn bản là không có người đến. Vừa rồi vạn mét trên bầu trời cái kia phiên chiến đấu cũng không có người phát hiện. Trở lại biệt thự, Lâm Long chứng kiến Dược Vân cùng với Chu Toa Toa chơi. Tiểu gia hỏa này cùng với Chu Toa Toa cảm giác thuần khiết vô cùng, hoàn toàn không có trước kia hèn mọn bỉ ổi bộ dáng. Xem ra Chu Toa Toa thật không đơn giản, liền Dược Vân cái này hèn mọn bỉ ổi gia hỏa cũng không dám tại trước mặt nàng lộ ra hèn mọn bỉ ổi. Long thúc, ngươi đã về rồi, ngươi cái này đầu tiểu cầu cho ta thế nào? Chu Toa Toa chứng kiến Lâm Long, lập tức chụp một cái đi lên. Nàng nháy dưới con mắt, một trương béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tiếu ý. Tại khóe miệng hai cái má lúm đồng tiền phụ trợ hạ lộ ra rất đáng yêu. nhưng Lâm Long hay là lắc đầu nói, không được, Dược Vân cũng không phải ta đấy, ta không thể tiễn đưa, nó là có ba ba, lần sau ta thay ngươi hỏi nó ba ba a. A hát, được rồi, Chu Tòa Tòa có chút thất vọng nhẹ gật đầu, Tiểu Long, đã về rồi, vừa vặn ta cùng Tiểu Linh vừa làm tốt cơm, đúng lúc này, ăn mặc tạp dề, xinh đẹp không gì sánh được Hạn Bạt, phong tình chân thành đi ra, nàng xem thấy Lâm Long mị nhãn như hoa, không có thi triển cái gì mị thuật, mị lực lại làm cho người khó có thể chống cự. Châu Bàn Tử bọn người sức chống cự thật sự rất cường. Đối với Hạn Bạt làm như không thấy, không chút khách khí ngồi trên bàn, cầm lấy chiếc đũa tựu khai mở ăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.